Hoàng Chấn Giang sững sờ một lúc, hắn nghiêm giọng: "Chuyện hôm nay không được nói ra bên ngoài, chuyện này có an nguy tới cả gia đình ta và các người, nhớ lấy." Mọi người gật đầu, mọi người ở đây đều là huynh đệ của Hoàng Chấn Giang, ai cũng hiểu được chuyện này có ý nghĩa sâu xa đến thế nào. "Con nhất định phải học tập tốt đấy, nhất định đừng để sư phụ con thất vọng, có thể sau này chúng ta còn phải nhờ gậy sư phụ con một chút." Hoàng Chấn Giang nói với Hoàng Minh, trong giọng pha chút quan tâm, có chút cổ vũ cho hắn. Hắn không muốn con mình giống mình, hắn đã mất đi tiền đồ của chính mình, giờ này hắn nhất định phải bảo vệ con để nó trưởng thành thành một cường giả. Hơn nữa, sư phụ của thằng nhóc này lại là một cường giả không thua bất kỳ cường giả nào. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Trần Thị dọn cơm lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, lại nói chuyện rôm rả. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc buôn bán của Trấn Giang hơn một tháng qua mà thôi. Chương 9, nhiệm vụ đầu tiên. Một ngày cứ thế trôi qua, đã một tháng sống tại dị giới này, Hoàng Minh cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Không có Facebook, không có Zalo, không có điện thoại máy tính, máy nghe nhạc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thiên tài công nghệ như mình không có đất dụng võ, chả nhẽ lại tự phát minh ra điện. Hắn không có tài lực để làm chuyện này. Sáng tác đầu tiên của hắn ở nơi này cũng chỉ là 5 cái quần xịp mà hắn đã nhờ mẫu thân mua vải về để hắn tự làm mà thôi. Nhìn xuống thân thể của hắn, Hoàng Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thân thể của tiểu tử này lên 10, còn linh hồn là thanh niên 24 tuổi rồi. Lắm lúc nhìn thấy người mẫu như A Trang, hắn còn thèm nhỏ dãi. Thế nhưng thân thể còn chưa có phản ứng gì, nghĩ mà thấy hài hước, Hoàng Minh lắc đầu bỏ đi. Sáng hôm sau, như mọi khi hắn lại dậy sớm lên núi. Mọi người còn chưa thức dậy, bóng tối còn đang lờ mờ. Hoàng Minh hắn đã quen với công việc này trong bóng tối. Lên lưng chừng núi, hắn lờ mờ thấy một bóng đen đang di chuyển trước mặt. Hoàng Minh khẽ rùng mình. Gần tháng nay hắn đi lại nhưng chưa hề thấy bóng đen đó. Hắn lặng lẽ cúi người, dùng động tác đi khom thấp trong kỳ quân được học theo, khéo léo mò về trước. Càng lại gần càng thấy sợ hãi. Là một con vượn. Con vượn này rất lớn, phải cỡ 3 người đàn ông. Hai cánh tay của nó to như cột nhà vậy. Dáng đi của nó lại chậm chậm. Hoàng Minh phát hiện nó di chuyển không được. Cánh tay trái của nó bị thương, phía đùi phải cũng vậy. Thảo nào nó không leo trèo mà lại đi bộ. Phải nói là lết mới đúng. Mùi máu tươi xộc lên trên mũi hắn. Hoàng Minh lòng căng thẳng, không biết lên nồi hay là tiến, hay là cứu nó. Nhớ đâu nó lại không hiểu lại tát cho một cái. Hắn khẳng định ăn một cái tát của nó chắc chắn không chết cũng trọng thương. Đang lúc lưỡng lự, đầu hắn bỗng kêu lên thanh thúy. Tinh tinh. Hoàng Minh giật mình, tai hắn chợt nghe tiếng nói của A Trang. Nhiệm vụ được kích hoạt. Hạ tứ giai Hoàng Lan Hầu, phần thưởng 1000 giá trị năng lượng. Pokemon Pikachu cấp 1. Nhiệm vụ hoàn thành trong 30 phút, không hoàn thành bị giảm một cấp bậc. Tánh họ. Hoàng Minh nghe xong như muốn cắn lưỡi. Tứ giai Hoàng Lan Hầu, mặc dù bị thương nhưng vẫn là yêu thú tứ giai đó. Lại còn quy định 30 phút. Còn mẹ nó, muốn giết lão tử đây mà. Nhưng mà phần thưởng cũng quá mê người ta đi. 1000 giá trị năng lượng, lại còn được Pikachu nữa. Làm hay không làm đây? Hoàng Minh trầm tư một lúc, hắn cắn răng. Đậu xanh, lão tử liều ăn nhiều, đâu phải lần đầu đánh nhau. Lần trước còn gặp quái vật trong game, hắn còn một mình đại chiến mấy trăm con ấy chứ. Dù sao bây giờ thân thể này là trẻ con, nhưng kinh nghiệm và sự thành thạo của mình lại không vượt cấp khiêu chiến được. Nghĩ vậy, Hoàng Minh rút thanh kunai đã đổi trước đó. Đây là binh khí hắn khoái nhất khi coi Naruto. Hôm nay, bây giờ là trận đấu đầu tiên của hắn ở nơi này. Nhất định không được thua, còn mẹ nó phải thắng. Việt Nam nói là làm. Hoàng Lan Hầu đang rất tức tối. Hôm qua nó mới khiêu chiến con đầu đàn, kết quả sai lầm trong hai chiêu bị đánh. Nó không cam lòng, tách đàn, tìm chỗ dưỡng thương, nhất định quay lại khiêu chiến tiếp. Đang cố lê thân thể gần hướng sườn núi, bỗng nhiên nó cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh. Nó cảnh giác, tay trái thủ lại, tay phải giơ lên phòng bị, ánh mắt đăm đăm nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, vù vù, ba thanh sắt quái dị bay tới, lần lượt tấn công vào ba vị trí: mặt, đùi phải và tim. Hoàng Lan Hầu hốt hoảng Nó hơi nghiêng người né tránh, tay phải giơ lên gạt thanh sắt về hướng tim, khuôn mặt giận dữ gầm lên. Nó rất tức tối vì kẻ địch đánh lén quá hiểm hóc. Mặc dù lớp da của nó rất dày, nhưng vì trận đánh ngày hôm qua đã bị tiêu hao quá nhiều chiến lực, nó chỉ đỡ được hai thanh sắt là mặt và trái tim. Thanh thứ ba thì không thể. Thanh thứ ba găm chuẩn xác vào đùi phải của nó, đúng vết thương cũ. Hoàng Lan Hầu gào lên, ánh mắt căm thù nhìn về phía xuất hiện ám khí. Trước mặt nó chỉ là một đứa nhóc, một tiểu tử nhân loại. Một tiểu tử nhân loại mà dám thách thức nó, tứ cấp yêu thú Hoàng Lan Hầu chính thức. Như bị sỉ nhục, Hoàng Lan Hầu lại gầm lên lần nữa. Ánh mắt nó đỏ rực, nó lấy tay rút hẳn thanh kunai ra, tay phải vỗ ngực uỳnh uỳnh 4-5 cái, rồi bất chấp thân thể đau đớn chảy máu, nó lao về phía Hoàng Minh. Phải giải quyết tiểu tử này càng nhanh càng tốt, thân thể của nó đã rất yếu, không nhanh giải quyết nhất định sẽ bị mất máu mà chết. Tiểu tử này rất thâm độc, vừa nãy hắn ném ra ám khí đã nói ra tất cả. Lựa chọn của Hoàng Lan Hầu đúng là lựa chọn tốt nhất, là lựa chọn hợp lý nhất. Thế nhưng nó lại không biết một điều, trước mặt nó là một game thủ đã từng được lựa chọn là người PK đứng top 1 của 10 game chiến thần của cả thế giới và thế kỷ 21. Hoàng Minh bình tĩnh nhìn Hoàng Lan Hầu tiến lại, ánh mắt hắn lóe sáng, quang cảnh trong mắt hắn như sống động hẳn lên. Chỉ trong giây lát, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách đánh, chỉ là hắn đang lựa chọn một cách hiệu quả nhất. Thế rồi, miệng nhỏ của hắn nhếch lên, nếu mà các huynh đệ, game bạn bè của hắn kiếp trước mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười khổ và nói, đối thủ kia xui xẻo rồi. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, khoảng cách của Hoàng Lan Hầu và hắn rút gọn chỉ còn 3 mét, cánh tay của nó sắp đập xuống đầu của hắn. Hoàng Lan Hầu tin tưởng phát đập này nhất định sẽ đem tiểu tử kia thành tương vụn. Thế nhưng Hoàng Minh hắn động, chỉ thấy hắn lùi chân phải một bước, khom người xuống 45 độ, vù một tiếng hắn bật sang phía bên cạnh đối thủ, tay trái hơi chĩa ra, mũi kuna găm thẳng vào bụng của Hoàng Lan Hầu. Uỳnh một tiếng, vị trí Hoàng Minh đứng ban nãy lõm vào một hố to bằng cái thúng. Đó là kiệt tác của Hoàng Lan Hầu, thế nhưng hắn đã né được. Hắn lăn hai vòng thoát ra được cách đó 5 mét. Hoàng Lan Hầu thấy mình đánh trượt, quay lưng lại, thế nhưng bụng nó lại nhó một cái. Thì ra thanh kuna trên tay Hoàng Minh đã đâm vào bụng nó, ngập 2/3, máu tươi lại rỉ ra, từng giọt rơi xuống. Chương 10: Chiến đấu. Hoàng Minh ánh mắt sắc bén, hai tay hắn tê dần, không ngờ lực phản chấn của một cú đấm kia lại mạnh như vậy. Mặc dù né tránh được, nhưng cánh tay của hắn lại tê dần. Hoàng Minh nghiến răng, nhẹ nhàng rút một thanh kunai nữa. Đây là thanh cuối cùng của hắn rồi, giờ phải cận chiến thôi, không thể du kích được nữa. Quần áo hắn bê bết đất, ánh sáng mặt trời đang le lói, từ mờ mờ bây giờ đã nhìn khá rõ. Hoàng Lan Hầu thở phì phò, hai luồng khí tức từ mũi nó phun ra, đôi mắt đỏ lòm, máu tươi chảy ra. Mặc dù thương thế khá lớn, nhưng nó vẫn chưa lao lên. Nó thấy rất bất an. Tiểu tử vừa rồi thoát một kích của nó không nói, quan trọng là trong tình thế ấy, hắn còn phản kích được, đâm cho nó một phát. Tiểu tử nhỏ bé vậy mà có năng lực thực chiến như vậy. Hoàng Lan Hầu gầm gừ, nó nhất định phải kết thúc trận chiến này nhanh chóng, nếu không bị mài chết thì cũng bị mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ thông, nó lại lao lên lần nữa, chỉ là lần này nó không hề coi thường đối thủ như trước. Dù là một tiểu tử loài người, nhưng nó đã coi như đối thủ của sinh tử rồi. Nếu không hạ được tiểu tử này, nó cũng chết không nhắm mắt, lấy gì mà quay lại với đàn kia để mà khiêu chiến con đầu đàn nữa. Hoàng Lan Hầu lại lao tới, chân nó bị chấn thương, cách chạy rất kỳ quái, buồn cười. Thế nhưng Hoàng Minh lại không có tâm tính cười đùa, trước mắt hắn là một tứ cấp yêu thua đấy, không phải loại dễ nhằn. Hơn nữa nó còn hơn hắn 2 cấp bậc, mặc dù bị thương nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, không thể chủ quan. Hắn nhíu mày, cầm chắc thanh kunai, thân lâm đại địch. Khi khoảng cách chỉ còn 2 mét, Hoàng Lan Hầu giơ tay lên lại nện từ trên xuống như Thái Sơn áp đỉnh đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh lại nhún người bay sang phải, không ngờ cánh tay đang gõ thẳng lại chuyển hướng sang phía của Hoàng Minh. Hắn chỉ kịp kêu lên: Còn mẹ nó, con vượn này gian xảo thật, lại biết biến chiều à? Hoàng Minh vội lấy hai tay giữ lấy cù nài che trước ngực, không còn cách nào khác, hắn phải đỡ cái vả này. Bốp, Hoàng Minh bị vả bay ra 6-7 mét. Hắn như diều đứt dây, bay ra cái ầm, bụi đất bay bụi mù. Hoàng Minh thấy như lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn, hắn phun ra một cụm máu cò giò dưới đất. Thánh họ, thì ra trong phim kiếm hiệp phun máu là thật, ta lại cứ tưởng là bốc phét. Hoàng Lan Hầu một kích thành công, tiên hạ thủ vi cường, nó lao nhanh tiếp cận đối thủ, ý định tiếp tục vả cái nữa. Hoàng Minh bất chấp thân thể đau đớn, lăn ra vài vòng tránh cú vả ngang. Một kích của Hoàng Lan Hầu đánh hụt vào không khí. Hoàng Minh lom khom đứng dậy: Còn súc vật này, lần này xem người có bao nhiêu cái tay để vả ta. Đoạn rồi hắn rút cù nai vào dây buộc y phục, hai tay đan lại làm nhiều hình thù kỳ quái, lập tức hét lên: Kage Bushin no Jutsu. Hoàng Lan Hầu há hốc mồm, hai mắt có vẻ sợ hãi. Tên tử tử kia đang là một tự nhiên hóa ra bà, ba tên giống nhau như đúc. Một linh cảm không tốt hiện ra trong đầu nó, thôi thúc nó. Ba Hoàng Minh cùng rút ra cù nai, từ từ tiến tới bao vây đối thủ. Lúc này Hoàng Lan Hầu lại rơi vào thế bị động. Tấn công. Ba Hoàng Minh phối hợp nhịp nhàng luồn lách với những cú vả của Hoàng Lan Hầu mà đâm mạnh quanh người nó. Bùm, một phần thân bị vả trúng biến mất. Bùm, lại một cái nữa. Hoàng Lan Hầu vui mừng, hiện tại chỉ còn một tên. Ăn mấy nhát đâm, nó cũng thành công phá hủy đi phần thân của tiểu tử trước mặt. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, tên tiểu tử kia lại một lần nữa chắp tay hét tiếp: Kage Bushin no Jutsu. Hoàng Lan Hầu điên tiết, trận chiến lại một lần nữa diễn ra y chang như kịch bản trước, cứ giết rồi lại phân. Lúc này Hoàng Minh rất chú ý, hắn thầm cảm thấy may mắn vì có nguồn năng lượng hai bi. Mất 5 lần phân thân, đổi lại Hoàng Lan Hầu gần như kiệt sức. Nó di chuyển chậm chạp, cánh tay giơ lên, lực đạo đã nhẹ dần đi rất nhiều. Đến lần thứ 7 thì nó ngã gục, nó không còn chiến lực để phản công nữa. Nó phẫn hận, thua một tên tiểu tử loài người, thua một cách nhục nhã, đánh mãi cũng chỉ giết được phần thân của hắn, liên tục lại liên tục, trong khi nó đã bị thương không nhẹ chút nào. Hoàng Lan Hầu ngã xuống trong căm hận. Ầm một cái, thân thể to lớn của nó ngã xuống, bụi bay đầy đất. Hoàng Minh thở phào một cái, cũng ngồi bệt xuống, thở phì phì, thân thể của hắn đầu rã rời. May mà lần phân thân cực hạn này của hắn thì con vượn này đã gục ngã, không thì hắn lại phải tự mình lao vào mất. Tinh tinh, bên tai hắn nghe được âm thanh thông báo của hệ thống: Hạ gục Hoàng Lan Hầu thành công, thời gian 29 phút 15 giây, nhận được 1000 giá trị năng lượng, Pokemon Pikachu cấp 1. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.